Một phát bắt được Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu, Thiên Phong Võ Hoàng không khỏi bĩu môi, lạnh lùng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Đối với Lý Thiên Tú, thèm nhỏ dãi người kỳ thực có khối người, trong đó liền bao quát Thiên Phong Võ Hoàng. Bất quá, mọi người đều rất cẩn thận, đều đang âm thầm quan sát, cũng không vội ra tay. Cái gọi là ra mặt cái dùi trước tiên nát, ai cái thứ nhất nhảy ra, ai liền sẽ trở thành mọi người mục tiêu, lại không nói nắm lấy Lý Thiên Tú có hay không dùng, coi như hữu dụng, Sơn Phong Võ Hoàng cũng tuyệt đối không gánh nổi. Hiện tại, Kim Phượng Đường đưa ra đáp lại, ai như giết Sơn Phong Võ Hoàng, tiền thưởng 10.000 kim phong. Đơn thuần chỉ là 10.000 kim phong, cũng đã để Thiên Phong Võ Hoàng tâm động không ngừng, huống chi, hắn còn có mục đích khác. Thiên Phong Võ Hoàng càng để ý là Kim Phượng Đường đến cùng lớn bao nhiêu nội tình, có phải là thật hay không có thể lấy ra 10.000 kim phong. Nếu là Kim Phượng Đường thật sự có thể lấy ra 10.000 kim phong tiền thưởng, này hết thảy Võ Hoàng liền muốn sợ ném chuột vỡ đồ. Bởi vì hiện tại, tất cả mọi người đều biết Kim Phượng Đường Kim Phượng 10 hỗ, cùng với một loạt quy tắc. Như Kim Phượng Đường thật sự có thể cung cấp lượng lớn kim phong, như vậy hết thảy làm tức giận Kim Phượng Đường người, đều tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Dựa theo Kim Phượng Đường quy tắc, Võ Hoàng cấp treo giải thưởng là 1.000.000 kim phong, như 1 tháng chưa hoàn thành, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, vô hạn chồng chất bên dưới, không có ai sẽ không động tâm. Làm toàn bộ Vô Phong Thành, tất cả mọi người đều muốn một người khi chết, như vậy trừ phi là đế tôn thân gần, bằng không, không người nào có thể bảo đảm được hắn. Nhắc theo Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu, Thiên Phong Võ Hoàng rời đi đã hóa thành phế tích do núi pháo đài, mờ mịt nhìn chung quanh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Muốn đi nơi nào lĩnh treo giải thưởng đây? Nghi hoặc, Thiên Phong Võ Hoàng xoay người hướng quán rượu đi đến, nếu Kim Phượng Bảng Thiếp ở nơi đó, vậy dĩ nhiên là nên ở nơi đó lĩnh tiền thưởng mới đúng, không phải vậy liền không hợp lý. Một tay mang theo Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu, Thiên Phong Võ Hoàng dọc theo đường phố, hướng quán rượu phương hướng đi đến, trên đường đi, một giọt giọt máu tươi, từ Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu trên nhỏ xuống, rơi vào trên đường phố. Sở dĩ làm như thế, Thiên Phong Võ Hoàng là muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh, hắn xác thực giết Sơn Phong Võ Hoàng, đồng thời đạt được treo giải thưởng tín vật, Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu. Chỉ có như thế, Kim Phượng Đường mới không có cách nào kiếm cớ, không có cách nào quỵt nợ. Đối với này 10.000 kim phong tiền thưởng, mặc dù là Thiên Phong Võ Hoàng, cũng không thể thờ ơ không động lòng. 1 tỷ linh thạch dễ kiếm, nhưng 10.000 kim phong nhưng khó cầu. Giờ cho tới bây giờ, tu hành hơn 1.000 năm Thiên Phong Võ Hoàng, tổng cộng mới tụ tập hơn 8.000 sợi kim phong mà thôi. Bởi vậy, đối với này 10.000 kim phong tiền thưởng, hắn là muôn vàn khó khăn từ chối, thậm chí có thể nói là thèm nhỏ dãi ba thước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một đường đi tới quán rượu trước cửa, Thiên Phong Võ Hoàng tiện tay đem Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu, treo lơ lửng ở quán rượu tường ngoài trên. Hướng chu vi nhìn một chút, tất cả nhưng không có biến hóa chút nào. Lẽ nào? Hắn thật sự bị sái. Cao mày trong lúc đó, Thiên Phong Võ Hoàng nội tâm sự phẫn nộ, cấp tốc tụ tập lên. Vừa lúc đó, quán rượu cửa bị đẩy ra, một người mặc áo đen người trẻ tuổi, chậm bước ra ngoài. Nhìn một chút trên vách tường, Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu, này hắc y người trẻ tuổi gật gật đầu, đưa tay vào ngực, móc ra một cái thủy tinh trong suốt cầu, hướng về Thiên Phong Võ Hoàng ném tới. Thuận lợi tiếp nhận quả cầu thủy tinh, Thiên Phong Võ Hoàng không khỏi mừng lớn, nhìn kỹ lại. Thủy tinh trong suốt cầu bên trong, hơn vạn nói kim phong hỗn loạn dù đãng. Cẩn thận tra xét một thoáng, không sai. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, này quả cầu thủy tinh bên trong, đúng là kim phong không thể nghi ngờ. Chính mừng như điên trong lúc đó, này hắc y người trẻ tuổi mở miệng nói, ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài, ngươi còn thu được Kim Phượng Đường cống hiến khen thưởng, bất quá. Ngươi cũng không phải Kim Phượng Đường thành viên, vì lẽ đó này cống hiến liền không có cách nào phân phát ngươi. Tiện tay đem quả cầu thủy tinh ôm vào trong lồng ngực. Thiên Phong Võ Hoàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắc y người trẻ tuổi. Này hắc y người trẻ tuổi chính là Sở Hành Vân. Đối với Sơn Phong Võ Hoàng, kỳ thực Sở Hành Vân có thể tự mình giải quyết hắn, kinh lạc được cường hóa sau, mặc dù giải phong hố đen cùng vạn tượng, cũng ít nhất có thể sống quá 3 chiêu 2 thức. Nhưng là nếu thật sự do Sở Hành Vân động thủ, Kim Phượng Đường tiềm lực cũng là toàn bộ lộ ra ngoài. Hơn nữa, biện pháp như thế, cũng không thể chân chính nhất lao vĩnh giật. Lần này Sở Hành Vân có thể giải quyết, nhưng là lần sau đây, dưới lần sau đây, mỗi lần đều muốn Sở Hành Vân đứng ra giải quyết sao? Điều này hiển nhiên không được, thà rằng như vậy, này Kim Phượng Đường còn không bằng không xây cất. Cuối cùng, Sở Hành Vân vẫn là có ý định dựa theo Kim Phượng Đường quy củ đến, đối với Sơn Phong Võ Hoàng truyền đạt lệnh truy nã. Kim Phượng Đường ưu thế lớn nhất, chính là nắm giữ gần như vô cùng Kim Phong tài nguyên, mà phong hệ võ giả đối với Kim Phong nhu cầu, cũng là gần như vô hạn. Hiện tại,